Chương 0633, càng xa hơn. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, vô lạ vô khu mỏ quặng bên trong một ngôi biệt thự trước, rộng rãi mặt cỏ cuối cùng, kia thẳng tắp trên đường lớn, một cỗ phối trí không sai màn gạn nhân dân ô tô ngừng lại. Trước phát động cơ thương đóng bên trong tiếng động cơ biến mất không thấy gì nữa, ngồi tại điều khiển trên ghê nam nhân động tác có chút cứng rắn vươn tay cánh tay, rút ra cắm ở tay lái phải hậu phương chìa khóa xe. Hắn đẩy cửa xe ra, thăm dò tốt chìa khóa xe về sau rỗi ra không thuộc về hắn tay phải, cầm lên ghế lái phụ vị trên một cái cặp công văn, có chút túi đầu chui ra xe. Ba ba trên bãi cỏ, chính đang chơi đùa hài tử chạy vội mà tới, nhào vào nam nhân trong ngực, dễ nghe giọng trẻ con làm cho nam nhân kia băng lánh trên mặt có một tia thỏa mãn mỉm cười. Su Măn tiên sinh, canh giữ ở trên bãi cỏ lão hầu gái tiến lên đón, tại ôm hài tử trước mặt nam nhân khẽ gật đầu. Mở miệng hỏi đợi no y vất vả. Su Măn nhẹ nhõm dùng tay phải của mình ôm lấy con của mình, đối hầu gái khẽ gật đầu thăm hỏi, đi hướng biệt thự cửa chính. Ở nơi đó, nữ chủ nhân chính tựa tại trên khung cửa, hạnh phúc nhìn xem trên bãi cỏ trượng phu của mình còn có con cái. Từ trên chiến trường trở lại hậu phương đã 2 năm, làm một lao xì dịch người, Su Măn đem đến vỗ lạ vỗ cũng đã có 1 năm rưỡi người nhà của hắn, còn có con cái. QNZ đi theo hắn cùng đi đến cái này thành thị xa lạ. May mắn, người nơi này đều rất không tệ, tất cả mọi người cực kỳ hữu hảo, quê nhà ở giữa QNZ thường xuyên đi lại. Đường cái đối diện eo lần khu nghị trường, liền rất hòa ái. Tại một trận thảm liệt chiến đấu bên trong, Su Măn đã mất đi mình phải bắp chân còn có toàn bộ tay phải. Thương thế như vậy nếu như đặt ở mấy năm trước, không sai biệt lắm liền có thể tuyên bố tử trận. Nhưng lễ lạn hiệu ra chiến bệnh viện đoạt cứu hắn, bất quá hắn cũng thành một cái không cách nào tiếp tục chiến đấu thương binh. Bảo vệ tính mệnh, lại đã mất đi sinh hoạt hắn được an bài tại quân dự bị huấn luyện đơn vị công việc, mặc dù cầm không ít trợ cấp, lại chỉ có thể thống khổ nhận thụ lấy thân thể tàn khuyết. Vận khí không được tốt lắm hắn, tại không thể không đối mặt hiện thực thời điểm, lại không biết đến tột cùng là không may vẫn là may mắn đuổi kịp lễ lạn hiệu khuyết trương nhanh nhất thời điểm tốt quá khứ trong thời gian 2 năm. Hắn làm một trung thành lão sĩ dịch chiến sĩ, đầu tiên là từ một tại ngũ trung sĩ tấn thăng thành quân dự bị trung úy, một hơi bỏ lên cấp 3, về sau lại bởi vì sở thuộc quân dự bị bộ đội cấp bậc được đề thăng thành thiếu tá. Ai có thể nghĩ tới, tại ngắn ngủi trong nửa năm, ác ma phản kích để hệ lạn hiệu đế quốc lại một lần nữa động viên bộ đội, quân dự bị thường trú nhiệm vụ huấn luyện KNZNZ, đã trở thành thiếu tá Su Măn. Đã phủ lên trung tá quân hàm kinh nghiệm của hắn cũng không phải là từng cái lệ, mà là hệ lạn hiện nay đối mặt một cái không thể không cẩn thận giải quyết nghiêm trọng vấn đề. Toàn bộ đế quốc huyết trương quá nhanh, 5 năm trước chỉ huy một đoàn đoàn trưởng, hiện tại có thể là chỉ huy một cái tập đoàn quân tư lệnh. 5 năm trước phụ trách quản lý một cái trấn nhỏ trường trấn, bây giờ khả năng đều đã là một cái nào đó đại khu dân chính phụ tá. Ban lãnh đạo cũng không có sa đọa. Bị tiền tài dụ hoặc ăn mòn QNZ vẫn như cũ là số ít, đại đa số hệ lạn hữu tầng quản lý vẫn như cũ hiệu suất cao mà lại trung thành. Bọn hắn đối hoàng đế bệ hạ phát ra từ nội tâm sùng bái, không dám lừa gạt bất cứ chuyện gì, giống như là đối mặt thần minh. Thế nhưng là, bộ này ban lãnh đạo muốn xen vào đồ vật, làm lớn ra 100 lần thậm chí là 10.000 lần bọn hắn phải xử lý vấn đề, từ một cái tòa thành khuyết trương lớn đến một cái đế quốc. Bọn hắn muốn quản lý nhân khẩu từ hơn 300.000 người, khuyết trương lớn đến hơn 70 ước 2 năm trước, có lẽ vẫn chỉ là một cái văn phòng chính phủ bên trong viên chức nhỏ người, bây giờ rất có thể đã là trưởng quản một cái đi tỉnh tài chính cao quan. Bởi vì tổn thương giải nghệ lão binh cờ N an trí, bởi vì công bị thương công nhân cờ N an trí, đếm không hết xỉ dịch người, không thể không rời đi mình sinh hoạt cả đời tổ địa, tiến về một cái thành thị xa lạ, đối mặt xa lạ sinh hoạt. Giống Su Măn dạng này người vẫn là may mắn, chí ít hắn bởi vì trên người có tổn thương, bị phân phối đến khoảng cách xỉ dịch cũng không tính xa vổ lạ vổ địa khu. Nơi này chí ít có ra dáng thành thị, có rộng rãi đường đi, có cung cấp điện, có cống thoát nước, có trường học, có đủ loại nguyên bộ công trình. Thảm nhất kia một số người, phân phối đi thành thị ôn dịch hoành hành, khắp nơi tràn ngập bài tiết vật hôi thối, không có đèn điện điện thoại mạng lưới. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt công trình đều không có ai có thể tưởng tượng, một cái tại xã hội văn minh làm 2 năm bưu chính bộ môn cơ sở lãnh đạo tiểu lại, sẽ bị thăng chức đến một cái ngay cả hòm thư đều không có địa phương đảm nhiệm phó thành chủ. Ngươi thật xinh đẹp. Đi tới thê tử của mình trước mặt, còn không quá thích hướng thân thể của mình xù mặn trong giọng nói có chút mang tới một chút xíu tự tin. Lúc trước hắn là tự ti, bởi vì hắn không có tay phải, chân phải cũng chỉ là một cái ngụy trang thành giày chi giả. Hắn hiện tại, rốt cục lại khôi phục hoàn chỉnh, chí ít hắn có thể thông qua suy nghĩ của mình đi thúc đẩy tay phải của mình, còn có chân phải. Động tác của ngươi càng ngày càng tự nhiên. Thê tử dùng tay đùa lấy bị nam nhân ôm vào trong ngực hải tử, không tính trên mặt xinh đẹp viết đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng không có cái gì không hài lòng, mặc dù chuyển ra xỉ di thành, nhưng nàng ở là vô lạ vô khu nhà giàu bên trong, rất có đẳng cấp cư xá. Thân phận của nàng cũng là đường đường chính chính quân dự bị trung tá phu nhân. Cuối tuần thành chủ phu nhân tổ chức yến hội thời điểm, đều sẽ cho nàng đánh mời điện thoại, nàng chưa hề nghĩ tới mình có thể xuất nhập thượng lưu xã hội, bưng tinh mỹ ly rượu, cùng một đám thiếu tá phu nhân, thượng tá phu nhân, thậm chí là thiếu tướng các phu nhân chuyện trò vui vẻ. Đúng vậy a, ta cảm giác được. Đem hải tử đưa cho mình thê tử, su mặn hoạt động một chút tay phải của mình, kia là một cái tay chân giả, chế tác tinh mỹ trình độ để người sợ hai than. Hiện tại, cánh tay này cùng trên cánh tay bàn tay, ngay tại theo ý chí của hắn linh hoạt giãn ra quần mình, quả thực giống như là thân thể của hắn nguyên bản một bộ phận. Mặc dù bởi vì quen thuộc vấn đề, vẫn ít nhiều có một ít không lưu loát, nhưng là su mặn biết, nó một ngày nào đó, sẽ cùng tay trái của mình không sai biệt lắm. Thậm chí so tay trái càng dùng tốt hơn. Rốt cuộc, dù là lại như thế nào áp chế, cánh tay này tại thời điểm cần thiết cũng có thể bắn ra bình thường cánh tay gấp 2 trở lên lực lượng. Mặc dù nó dung nhập một bộ phận chủ thể linh hồn, tại thụ thương thời điểm QNZ có cảm giác đau, nhưng phòng ngự của nó năng lực, QNZ xác thực muốn so huyết nhục chi khu càng mạnh một chút nếu như tất yếu phải vậy, cắm vào chim, nó thậm chí có thể thả phóng ma pháp, để chỉ là phàm nhân thân thế xù mặn. Có thể có được ma pháp sư năng lực giống nhau. Tiếp qua mấy tháng, ta nghĩ ta liền có thể hoàn toàn thích ứng cánh tay này, cùng đầu này chân. Su mắn bàn tay linh hoạt tại thê tử của mình trước mặt lung lay, mang theo một chút xíu khoe khoang ý tứ. Thê tử ôm lấy hài tử, có chút lo lắng mở miệng hỏi, lá thư này ngươi đưa đến quân cận vệ đặc biệt nhiệm vụ bộ phận bộ đi dô y sao? Su mắn sắc mặt lại ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu, đưa đi, bọn hắn nói. Không chỉ ta một cái nhận được dạng này tin, bọn hắn QNZ đang điều tra chuyện này. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi nhớ tới vài ngày trước hắn nhận được kia phong ngoại ý muốn gửi thư. Phong thư trên không có ký tên, văn kiện dùng trang giấy, cũng đều là không thể tầm thường hơn đồ vật. Tại hoàn toàn in ấn ra nội dung bên trên, Su Mằn thấy được cải tạo phái, nguyên sinh phái loại hình chữ. Trong thư nhắc nhở hắn cẩn thận nguyên sinh phái cam thủ. Đồng thời hy vọng thư man có thể tự phát gia nhập cái gọi là cải tạo phái chúng ta người đông thế mạnh đây là hoàng đế bệ hạ tại giao phó phàm nhân lực lượng cường đại hơn, nó là xu thế, là tương lai, là không thể nghịch nhân loại phương hướng phát triển trong thư, khắp nơi đều là dạng này mê hoặc nhân tâm nội dung. Chan đầy chấn kinh cùng lo lắng xù mằn tại sau khi xem xong bức thư, do dự mấy ngày, cuối cùng làm ra quyết định, thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi, tự mình lái xe đem thư kiện xem như vật chứng. Đưa đến vụ lạ vụ quân cận vệ nhiệm vụ đặc thủ bộ phân bộ. Bảo mẫu lúc này đi tới, hỗ trợ đẩy cửa phòng ra, người một nhà cứ như vậy lo lắng đi tới biệt thự. Ngay tại biệt thự đối diện, một cái khác ngôi biệt thự cổng, một cái lao nam nhân mặt âm trầm quay người đóng lại cửa phòng của mình. Ta liền biết hàng xóm của chúng ta xù mặn nhất định sẽ đi lắp đặt kia cái gì cầu thí tay chân giả. Lao nhân kia đi tới bên bàn cơm, bất mãn phàn nàn nói. Nếu như không phải đối với mình là phàm nhân chuyện này bất mãn, làm sao lại ở trên người lắp đặt như thế một cái ma pháp chế ra đồ vật đây chẳng qua là tay chân giả, lao đầu tử. Su Mằn phu nhân người cực kỳ tốt, trước đó ngươi còn cùng Su Mằn cùng một chỗ tán qua bước. Ngồi tại trên bàn ăn lao thái thái, cho trượng phu của mình chuyển tới một mảnh thoa khắp mỡ bò bánh mì, mở miệng trấn an nói. Cho nên ta mới sinh khí rốt cuộc, hắn đã từng là một cái rất không tệ hậu bối. Ta thậm chí còn viết báo cáo, chuẩn bị sớm thông qua hắn mấy cái chương trình nghị sự được rồi, không đề cập tới hắn. Lão nhân hừ một tiếng, từ thê tử của mình nơi đó nhận lấy bánh mì, cuộc họp ngày mai, sửa chữa quân dự bị binh doanh chương trình nghị sự nhìn tới vẫn là muốn chậm rãi. Ta sẽ để cho thư ký đem ẹt đi cục trưởng đường sắt sửa chữa chương trình nghị sự đặt ở cảng có ưu thế trước vị trí bên trên. Không cần thiết này a lão thái thái sững sờ. Có chút lo lắng nhìn xem trượng phu của mình, mở miệng hỏi, cái này có thể hay không chậm trễ bệ hạ đại sự? Đương nhiên sẽ không. Nhắc lên bệ hạ, lão đầu nhi trên mặt cảm giác thiêng liêng thần thánh liền tự nhiên sinh ra. Giống như là một cái tín đồ, nhắc lên mình vững tin thần, đường sắt sửa chữa chương trình nghị sự QNZ đè ép rất lâu, trước cấp phát cho ai, đều là giống nhau. Hắn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra, mà lại, ta cũng chỉ là tạp tạp hắn mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Vậy ngươi tội gì khó xử sủ mằn tiên sinh đâu, hắn vẫn là hàng xóm của chúng ta. Lao thái thái lắc đầu, biểu thị mình không hiểu các nam nhân ngu xuẩn ý nghĩ. Ngươi không hiểu, đây là một cuộc chiến tranh. Lao đầu tử nheo mắt lại, một trận nguyên sinh phái, cùng cải tạo phái ở giữa chiến tranh phàm nhân, chỉ có thuần túy nhất phàm nhân, mới là bệ hạ tối đáng tin cậy lực lượng. Lao thái thái động tác nhanh chóng dùng mỡ bò đao tại bánh mì trên bôi chết lấy, thở dài một hơi nhìn phía ngoài cửa sổ, đường cái đối diện, cách một mảnh tu bổ chỉnh tề mặt cỏ. Sú mắn một nhà biệt thự là ở chỗ này, nhưng là khoảng cách, tựa hồ càng xa hơn.